chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Tư Đồ Phong. Ta thật sự rất nhớ ngươi. Chương 397, Tư Đồ Phong. Ta thật sự rất nhớ ngươi. Cảm ơn Thái Gia Gia, này hai đứa nhỏ giáo đến cũng thật hảo, lão gia tử chủ động lôi kéo bọn họ. Vào Tư Đồ gia, Trần Thanh Thanh theo sát sau đó, người một nhà cùng nhau ăn cái cơm trưa. Lão gia tử liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ngoài cửa đôi người tuyết, Trần Thanh Thanh rất xa. Đứng nhìn bọn họ, ánh mắt đột nhiên liếc đến cách đó không xa Lục Thương Vân. Nàng vẻ mặt mê mang đứng trên nền tuyết. Một viên đại thụ phía dưới, cả người Mỹ đến giống như là một cái trên nền tuyết tinh linh giống. Nhau Tư Đồ Kiệt hướng tới nàng đi qua, từ phía sau ôm nàng, Vân Vân, lạnh không? Lục Thương Vân khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, lắc đầu nói, còn hảo, hạ tuyết thời điểm không lạnh, dung tuyết thời điểm mới có thể lạnh đâu. Sau đó xoay người, hồi ôm hắn, hình ảnh quá ấm áp quá Mỹ. Quả thực không nỡ nhìn thẳng, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ bị ngược tới rồi, Tư Đồ Phong ngươi mẹ nó lại không trở lại. Ta phải bị ngươi ba mẹ cấp ngược đã chết, nàng nhịn không được cho hắn đã phát cái video. Bên kia thực mau liền tiếp nổi lên, trong video, hắn ăn mặc một thân bệnh phục, chung quanh là viện điều dưỡng phòng bệnh hoàn cảnh, sắc mặt thoạt nhìn lược hiện tái nhợt, nhìn đến màn hình nàng. Hắn khóe miệng giơ lên một mặt ý cười nói, nha đầu, người ở nhà ta, nhanh như vậy liền đã nhìn ra, vô nghĩa, nhà ta đại môn, ta có thể không quen biết sao, hắc hắc, ta tới thay thế ngươi bồi ngươi người nhà ăn Tết, chỉ là khai năm mới đến, không sao, người có thể đi tin tưởng ba ba mụ mụ cùng gia gia đều sẽ thực vui vẻ. Nha đầu, cảm ơn ngươi vì ta sở làm hết thảy, Tư Đồ Phong. Nói chuyện này để làm gì? Người nhà của ngươi cũng là người nhà của ta, nha đầu. Ta sẽ mau chóng trở về bồi ngươi, ân. Ta chờ ngươi, Tư Đồ Phong, một người ở nước ngoài ăn Tết. Thực cô độc đi, còn hảo, bên này đều quá lễ Giáng sinh. Bất quá năm, nhưng thật ra không có gì cảm giác, Tư Đồ Phong ngươi xem. Đó là tiểu quái, Tử Ngâm còn có ngươi ra ra. Bọn họ ở đôi người tuyết, Tư Đồ Phong từ màn hình nhìn đến Tử Ngâm. Đáy lòng một trận tưởng niệm, làm bạn hắn lâu như vậy. Hai người cha con cảm tình đã rất thâm hậu, nhưng thật ra tiểu quái. Hắn lần đầu tiên thấy, nhìn kỹ một chút nói. Khó trách ta mụ mụ sẽ đem hắn nhận thành ta khi còn nhỏ. Đích xác có chút giống nhau, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Thiết Thương đương ngươi khi còn nhỏ có tiểu quai lớn lên đáng yêu sao? Nhà đầu không tin ngươi liền đi ta phòng, nơi đó mặt có ta khi còn nhỏ ảnh chụp, đối lập một chút ngươi sẽ biết, chờ hạ xem, ngươi nhìn xem bên kia, là ngươi ba ba mụ mụ, rồi sau đó Tư Đồ Phong liền ở trong màn hình nhìn đến cha mẹ ôm nhau ở bên nhau hình ảnh. Tỏ vẻ hâm mộ không thôi, cũng hảo tưởng ở trên nền tuyết ôm hắn nha đầu a. Hai người ôm ở bên nhau, lẳng lặng sưởi ấm, Trần Thanh Thanh oán giận nói. Tư Đồ Phong, ngươi lại không trở lại ta liền phải bị ngươi ba ba mụ mụ cấp ngược đã chết, ta ba ba mụ mụ như. Thế nào sẽ ngược đãi ngươi? Không phải cái kia ngược, là ngược độc thân cẩu ngược, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Nhà đầu thúi, ngươi lại không phải độc thân cẩu, nhưng ta bạn trai không ở bên người sao? Tư Đồ Phong, ta thật sự rất nhớ ngươi, nha đầu ngốc. Ta thực mau liền sẽ trở về, ân. Khai giảng trước gia gia sẽ vì ta tổ chức một hồi long trọng thành nhân lễ. Đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải trở về, yên tâm, Tư Đồ Phong. Ngươi phải cho gia gia chính miệng bài cái năm sao? Không cần, mùng một thời điểm, ta đã theo chân bọn họ video qua, nga. Vậy ngươi mụ mụ ký ức khôi phục rất nhiều sự tình. Ngươi cũng biết sao, ân, cơ bản đã khôi phục, chính là về cha mẹ ngươi sự tình. Nàng trong tiềm thức giống như không muốn nhớ lại tới, cho nên vẫn là nghĩ không ra, không quan hệ. Nàng hiện tại khôi phục nhiều như vậy, đã tính mau, từ từ tới chính là, nha đầu, làm khó ngươi có thể thông cảm ta mụ mụ, một cái rất có khả năng là hại chết cha mẹ ngươi kẻ. Phù Trần Thanh Thanh lại nói, chân tướng không có điều tra rõ phía trước, nàng ở trong mắt ta, chỉ là ngươi mụ mụ, ân, yên tâm đi nha đầu, ta mụ mụ sẽ không làm như vậy cực đoan sự tình, tự nhiên là yên tâm. Người ba ba cùng mụ mụ ngươi có bao nhiêu yêu nhau? Ta thấy được đều đã có ái người, cùng ái nhân sinh hài tử, lại sao có thể bởi vì trả thù hắn ba ba mụ mụ, dùng xe đưa bọn họ đâm chết, này không phù hợp lẽ thường hảo sao, cho nên nha đầu đừng sợ, chúng ta về sau sẽ thực hạnh phúc ân, ngươi chính là trong cuộc đời ta lớn nhất hạnh phúc ngoan tương đương. Một cái video tiếp xong. Từ Đồ Phong đáy lòng đều vui sướng nở hoa rồi, nha đầu nói. Hắn là nàng trong cuộc đời lớn nhất hạnh phúc, không có câu nào lời nói so câu này càng tới êm. Tai, cả người hưng phấn đến độ tưởng từ trên giường bệnh bò dậy đi tìm Diệp Thu bọn họ đánh một trận. Mới hảo, Trần Thanh Thanh bên này quải xong video sau. Từ Đồ ra tới vài vị khách nhân, Lam Giặc Dương, Trương Phương Phương, Độc Cô Thành. Hoa Mộ Niên còn có Nạp Lan Trạch, Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương từ lần trước Trần Thanh Thanh đi khuyên bảo quá bọn họ lúc sau, bọn họ liền trở về Vân Thành, hơn nữa cử hành đính hôn điển lễ, thẳng chờ đến tới rồi pháp định kết hôn tuổi. Liền có thể kết hôn, mà Nạp Lan Trạch cũng không có trở lại kinh thành ăn Tết, mà là ở Hoa Gia ăn Tết. Giống như là tới cửa con rể giống nhau, Hoa Gia cũng bởi vì có hắn âm thầm tương trợ. Thành công tễ rớt phía trước Trương gia, tấn chức Vân Thành năm đại gia tộc chi nhất, Hoa phu nhân thiếu chút nữa không nhạc nở hoa, Độc Cô Thành như cũ là lão bộ dáng. Mới 14-15 tuổi thiếu niên lại thoạt nhìn một bộ ông cụ non bộ dáng, mà Trần Thanh Thanh cảm thấy rất kỳ quái, nàng vừa mới trở về. Tính toán ngày mai lại thông chi bọn họ gặp mặt, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền tới rồi, nàng kinh ngạc nói. Các ngươi như thế nào biết ta hôm nay tới Vân Thành? Trên mạng đã truyền điên rồi hảo sao? Chúng ta quốc dân nữ thần, ta đi, còn thành công chúng nhân vật. Đi đến nào đều bị chịu chú ý à? Đoàn người cùng Tư Đồ ra người nói chuyện. Ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, Trương Phương Phương thân mật kéo cánh tay của nàng nói. Thanh Thanh, ngươi lại xinh đẹp ngươi biết không? Ha ha, cảm giác không có gì biến hóa a. Nhưng thật ra ngươi, bụng so lần trước thoạt nhìn lại lớn không ít đâu. Đúng vậy, một tháng một cái biến hóa, Nạp Lan Trạch ngữ khí trêu chọc nói. Nha đầu, này Tư Đồ gia đều thành nhà ngươi a. Đi được như vậy tích cực. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, người không cũng đem Hoa Gia đương nhà mình sao? Đều mau cắm rễ ở Hoa Gia, chúng ta khai họp thường niên xuất ngoại, ta thành nhân lễ các ngươi. Trở về sao? Đương nhiên, Trần gia đại tiểu thư thành nhân lễ, trường hợp nhất định sẽ thực đồ sộ, cần thiết tới kiến thức một chút thảo. Phương Phương, Lam Giặc Dương, đến lúc đó các ngươi cũng phải đi Nga. Còn có Tiểu Thành, đến lúc đó ngươi mang Hiểu Hiểu A Di cùng đi, nhất định mấy người tụ ở bên nhau hàn huyên một lát. Tình hình gần đây, liền từng người tan, Trần Thanh Thanh mang theo Tử Ngâm cùng Tiểu Quai ở Tư Đồ ra ở 2 ngày. Liền trở lại kinh thành, muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị thành nhân lễ công việc. Tuy rằng còn có hơn 1 tháng, nhưng thành nhân lễ là nàng một thân trung nặng nhất đại sự tình. Hết chương.